Mất rồi xin đừng tìm. Chương 308, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Kim Thanh run lên. Ông ta đang nói cái gì thế? Ly hôn, muộn rồi. Bữa tiệc hôm nay thành ra như này. Tôi thật lòng xin lỗi. Tôi đi trước đây. Vũ Linh Đan thản nhiên liếc nhìn giờ. Rồi dẫn Trần Tuyết Nhung ra ngoài. Nhiều người khách cũng lần lượt ra về. Dù sao cũng đã thành ra thế này. Bữa tiệc cũng không cần tiếp tục nữa. Lê Anh Quỳnh vẫn muốn ở lại. Nhưng không có ai nghe lời bà ta. Cuối cùng, Lê Anh Quỳnh bước đến chỗ Trần Tuyết Nhung và nhỏ giọng xin lỗi. Trần Tuyết Nhung chỉ nhìn thoáng qua Lê Anh Quỳnh. Nếu như trước đây vẫn ôm mộng tình cảm, vậy thì hủy diệt, cũng chỉ cần một giây. Trần Tuyết Nhung không phải là kẻ ngốc. Bà ấy biết rõ mục đích mời mình đến của Lê Anh Quỳnh. Lúc này bà ấy điềm đạm gật đầu. Đến một câu nói dư thừa cũng không có. Dù cô có tin hay không, thì tôi vẫn luôn trân trọng tình bạn thời cấp 3 của chúng ta. Chấm, Lê Anh Quỳnh nói một cách chân thành. Tôi cũng vậy. Trần Tuyết Nhung không chút do dự mà dừng lại. Sau đó lại nói thêm một câu. Cô Lê, chuyện quá khứ hãy để nó qua đi đi. Quan trọng nhất là phải nắm chắc hiện tại. Vũ Linh Đan là người đầu tiên bước ra khỏi biệt thự Sơn Quỳnh. Đúng như dự đoán, cô nhanh chóng bị bao vây bởi một nhóm phóng viên. Rõ ràng là Phạm Thu Trang đã tung ra toàn bộ đoạn video ra ngoài. Nhóm phóng viên này bất ngờ xông đến. Vừa mở miệng liền hỏi chân tướng của đoạn video. Vũ Linh Đan hắng giọng, mỉm cười với Trần Tuyết Nhung. Sau đó bình tĩnh nói. Như mọi người dự đoán, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là thật. Điều đó có phải có nghĩa là những tin tức lá cải trước đây đều là hư cấu? Tất cả đều là do mẹ kế của cô hãm hại cô sao? Phạm Thu Trang chen lên phía trước. Cao giọng nói. Chính xác. Vũ Linh Đan liền nở nụ cười với cô ấy. Phạm Thu Trang chớp mắt. Rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Vũ Phong Toàn. Bắt đầu đợt tấn công tiếp theo. Phạm Thu Trang chất vấn Vũ Phong Toàn bằng những từ ngữ cực kỳ chuyên nghiệp và sắc bén. Xin hỏi, trong quá trình con gái bị chịu tổn thương, thì Tổng Giám Đốc Vũ đã đóng vai trò gì thế? Nhưng một khi bản thân đã bắt đầu, thì kịch hay vẫn còn phía sau. Làm sao nó có thể kết thúc dễ dàng được chứ? Phạm Thu Trang nhìn Vũ Linh Đan. Ngay sau đó, Vũ Linh Đan nói, vì chuyện đoạn video, bố tôi quả thực đã đến tìm tôi. Đó là vì ông ấy muốn bảo vệ đứa con gái còn lại của mình. Và hy vọng chúng tôi sẽ không tàn sát lẫn nhau. Vũ Phong Toàn lông mày chuyển động. Còn nghĩ rằng Vũ Linh Đan là đang nghĩ thông suốt. Vậy mà lại nói giúp mình. Nhưng, chuyện này rõ ràng chính là do Vũ Hải Yến và mẹ cô ta làm. Đã khiến cô bị tổn hại rất nhiều. Rồi nhắc lại chuyện tàn sát lẫn nhau. Có phải là quá nực cười rồi không? Phạm Thu Trang vội vàng hỏi. Vũ Linh Đan cười mỉa mai. Chỉ là nhìn Vũ Phong Toàn, nhẹ nhàng nói, chuyện này, có thể đó là cách đặc biệt để tính sổ của nhà họ Vũ đấy. Cách chương.